Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 30 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Lục Nhĩ sau khi nghe câu nói của Lục Trình Thiên, ánh mắt trợn tròn càng như muốn nứt ra, trong mắt là ngọn lửa giận, hận không thể thiêu chết Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên, mày tính kế tao, tin tức này đều là mày thả ra, đúng hay không? Lục Trình Thiên cong khóe miệng, coi như chấp nhận. Lục Nhĩ, hóa ra mày cũng không có ngốc. Trương Tinh Nhiên hai tay khoanh ngực, bộ dáng cả lơ phất phơ như muốn ăn đòn. Hàm răng Lục Nhĩ nghiến chặt. Tối nay đã phát động toàn bộ thế lực của hắn, lần này bị Lục Trình Thiên bắt toàn bộ, sao hắn có thể cam tâm thất bại như vậy? Lục Trình Thiên, một luật sư như cậu cũng không thể nhận được nhiều hàng trắng như vậy. Nếu bên ngoài biết được tin tức này, cậu đừng nghĩ có chỗ đứng ở thành phố Cần An này. Chỉ bằng chúng ta mỗi người một lùi một bước, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Trương Tinh Nhiên vui vẻ, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, nói: Lục Nhĩ, mày hãy ngồi trong tù dùng đầu óc để mà suy nghĩ đi. Mày cảm thấy tối nay bị bắt mà vẫn còn cơ hội thoát thân à? Mày... Lục Nhĩ bị Trương Tinh Nhiên chọc tức. Hắn hiện tại chính là bị bắt quả tang, cũng giống hệt tình huống lần trước. Lập tức thủ cũ cùng thủ mới xông lên trên đầu. Hắn nhìn bức tường người này, biết tối nay cũng đừng hòng thoát thân. Nhưng nếu muốn bắt hắn, cũng phải xem Lục Trình Thiên có bản lĩnh đấy hay không. Lục Trình Thiên nhạy cảm nắm bắt được sự tàn nhẫn trong mắt hắn, rất nhanh đưa ra quyết định. Ra tay. Cùng lúc Lục Nhĩ hướng tay về phía đàn em thét lớn: Giết chúng nó! Trong chốc lát, tiếng nổ liên tiếp từ bến cảng vang lên. Màn đêm đen kịt bị xuyên thủng bởi đạn lạc, ánh sáng tung tóe trên bề mặt đá. Lục Trình Thiên là người chỉ huy cao nhất, cũng không trốn đằng sau đám đông mà lao về phía trước giống như con báo đêm đi săn mồi, né tránh các loại tập kích, giải quyết mấy tên tiểu lâu la bên cạnh chạy đuổi theo Lục Nhĩ. Đôi mắt Lục Trình Thiên cứng rắn mà sắc bén, giống như thanh kiếm sắc nhọn nhất trên thế giới, lóe lên ánh sáng lạnh lùng, ngũ quan hoàn mỹ vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác không dám tới gần. Cục diện ban đầu vốn đã là áp đảo, lại thêm khí thế chấn động của Lục Trình Thiên, người của Lục Nhĩ liên tục bị đánh bại, rất nhiều người không chống đỡ được mấy lần đã trực tiếp đầu hàng. Lục Nhĩ nhìn đàn em bị đánh như ong vỡ tổ, không ngừng lùi về phía cửa biển, dường như tất cả bị khống chế. Ánh mắt Lục Nhĩ đỏ ngầu, nhìn thấy Lục Trình Thiên đã tới gần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Lục Trình Thiên sớm đã chết trăm nghìn lần. Không, hắn không thể cứ như vậy. Hắn, Lục Nhĩ chịu đựng không phải là để thất bại như vậy. Hắn nhất định giết chết Lục Trình Thiên để rửa sạch nỗi nhục này. Phía trước là mười mấy khẩu súng, phía sau là mặt biển đen nhánh. Mặc kệ lựa chọn cái nào cũng là 9 phần chết, 1 phần sống. Mà rơi vào tay Lục Trình Thiên thì một chút cơ hội cũng không còn. Nếu như lựa chọn... Lục Nhĩ cắn răng, lựa chọn đánh cược một lần. Hắn đầu tiên là hướng phía Lục Trình Thiên cười ngạo mạn. Lục Trình Thiên, mày cho rằng thế này có thể bao vây được Lục Nhĩ tao? Lần này coi như tao chủ quan, lần sau tao nhất định giết mày để báo thù. Không xong. Lục Trình Thiên đoán ngay ra ý đồ của Lục Nhĩ, trực tiếp rút súng bắn vào đùi hắn ta. Bang, một tiếng súng nổ ra. Lục Nhĩ không nghĩ một luật sư như Lục Trình Thiên lại có thể bắn súng chuẩn như vậy. Một súng này bắn xuyên qua đùi hắn, chỉ là tình hình trước mắt hắn cũng không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ. Lục Nhĩ chịu đựng sự đau đớn từ bắp đùi truyền đến, quay người cắn răng hít sâu một hơi, nhảy xuống biển. Trương Tinh Nhiên mang người chạy tới, chỉ thấy một mặt biển tối đen như mực, ngay cả chút bọt nước cũng không có, nhịn không được dậm chân mắng to. Khốn kiếp! Tên khốn kiếp kia thật sự là con rùa lặn xuống nước sao? Con rùa ném xuống sẽ chết, rùa đen mới có thể lặn xuống nước. Đường Kỳ Dũng cúi đầu nhìn thoáng qua mặt biển, thật sự là ngay cả một chút bọt nước cũng không có. Lục Nhĩ này thật là có thể nhịn thở. Trương Tinh Nhiên vô cùng tức giận, giơ súng bắn xuống biển mười mấy nhát, khó chịu mắng. Khốn kiếp, thiếu một chút nữa lại để kẻ cầm đầu chạy mất. Thiên, cậu nên bắn vào trán hắn, như vậy tiết kiệm rất nhiều việc. Lục Trình Thiên lại lùng liếc anh một cái, Trương Tinh Nhiên lập tức ngậm miệng. Thiên, làm sao bây giờ? Người đã chạy cũng không thể cứ như vậy. Cấp trên cho mượn nhiều đồ như vậy cũng không phải muốn nhận được kết quả thế này. Lục Trình Thiên đem súng giao cho người bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, giống như chuyện vừa rồi Lục Nhĩ nhảy xuống biển cũng không thèm để ý, nói: "Chuyện này tôi sẽ giải thích với bọn họ, đưa những người kia về, theo dõi tốt Thẩm gia." Dừng một chút lại bổ sung một câu: "Cho người đi tìm kiếm vùng lân cận bên cạnh một chút." Lục Nhĩ trên đùi có vết thương, cho dù lặn cũng không được mấy xa. "Ừ." Đường Kỳ Dũng gật đầu. Lục Nhĩ hiện tại chính là chó nhà có tang, cũng chỉ có thể đến nhờ vả Thẩm gia. Đường Kỳ Dũng đã chuẩn bị dẫn người đi lùng bắt, Lục Trình Thiên đột nhiên mở miệng nói một câu không giải thích được: "Tối nay không phải cậu còn có việc?" "Không có." Đường Kỳ Dũng không chút suy nghĩ liền trả lời. Nói xong bỗng nhiên lại cảm thấy trong lời này có ý gì khác. Ngược lại, Trương Tinh Nhiên đang ngây ngốc ở một bên nói: "Mũ đỏ nhỏ, cậu dẫn người đi bắt con rùa kia trước, tôi sẽ quay lại sau." "Được, đã biết." Trương Tinh Nhiên là một người gây trở ngại, cũng không có ý kiến, đem những người còn lại chia ra 3 người một nhóm nhỏ, chia làm 4 nhóm, tản ra tìm kiếm. Người vừa đi, Đường Kỳ Dũng mới nói: "Cá nhỏ gọi cho tôi 2 cuộc điện thoại, sẽ không có chuyện gì chứ?" "Anh không nói có chuyện gì, khẳng định là có chuyện. Nếu là chuyện bình thường thì cá nhỏ sẽ không tìm anh." "Cậu trở về đi." Lục Trình Thiên thân hình không động, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía biển vô tận. Đường Kỳ Dũng cũng không từ chối, hiện tại anh vô cùng nhớ Vu Tư Tư, cũng muốn về sớm một chút. Chuyện còn lại sao cho Trương Tinh Nhiên cũng không có vấn đề. Bến cảng hiện tại chỉ còn lại một mình Lục Trình Thiên. Ánh đèn vàng chiếu lên thân hình cao lớn, chiếu xuống mặt biển đen nhánh, phảng phất một chút cô đơn. Một đêm bôn ba cuối cùng cũng đã kết thúc. Trong lòng Lục Trình Thiên như cảm giác điều gì đó, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc. Lúc này Đan Diễn Vi đã sớm lên phi cơ, chờ máy bay cất cánh. Trong tay vẫn cầm điện thoại ngẩn người, âm thanh nhẹ nhàng từ phía tiếp viên hàng không phát ra từ loa trên đỉnh đầu: "Các vị hành khách, xin chào. Chào mừng các vị được đón lên chuyến bay này. Máy bay sắp cất cánh, vui lòng tắt các tín hiệu điện tử và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn." Đàn diễn vi trong lòng thắt chặt, cuối cùng nhấn nút tắt máy. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt. Lục Trình Thiên chỉ nhận được câu trả lời tự động, đôi mắt trầm xuống, từ từ cất điện thoại đi. Lúc Lục Trình Thiên biết Đàn diễn vi biến mất đã là đêm hôm sau. Anh viết xong báo cáo gửi đi, xử lý xong hết mọi chuyện cần làm, cảm thấy cô gái ngu ngốc kia chắc chắn đã suy nghĩ kỹ càng. Kết quả bất kể anh có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa thì điện thoại di động của cô vẫn luôn ở trạng thái tắt máy. Lúc đầu Lục Trình Thiên chỉ nghĩ Đan Diễn Vi đang muốn trốn tránh nên cũng không để tâm lắm. Tận đến khi anh biết Hà Cảnh Quân cũng biến mất, sắc mặt của anh mới trở nên âm trầm. Đáng chết, không phải người phụ nữ kia và Hà Cảnh Quân bỏ trốn đấy chứ? Nghĩ tới đây, đáy lòng của anh nổi lên một ngọn lửa, trong mắt đều là sát khí, hai tay với khớp xương rõ ràng bóp vào nhau kêu răng rắc, giống như đang nhẫn nhịn cảm xúc cực lớn nào đó. Trong lòng âm thầm nói: "Đan Diễn Vi, tốt nhất em đừng làm ra cái chuyện gì ngu xuẩn, nếu không hậu quả em sẽ không thể nào gánh chịu nổi đâu." Lục Trình Thiên vận dụng tất cả các mối quan hệ, bất kể là máy bay hay tàu hỏa, xe khách hay xe buýt, anh đều cho người đi kiểm tra hết một lượt. Tất cả camera giám sát cũng đều kiểm tra một lần, nhưng vẫn không nhìn thấy cái bóng người của Đan Diễn Vi đâu, cũng không thấy có tên của bọn họ. Giống như quỷ đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Lục Trình Thiên cười lạnh, căn bản trên đời này cũng không có chuyện bốc hơi khỏi nhân gian này. Cho dù là ai, chỉ cần là con người cũng sẽ có dấu vết lưu lại. Có thể chắc chắn trong chuyện này có mấy phần là công lao của Hà Cảnh Quân. Ầm một tiếng, cửa một gian nhà trọ cao cấp bị người ta mạnh mẽ đá văng ra. Người bên trong trực tiếp bị dọa kêu ầm lên: "Khốn kiếp, tên khốn nào phá cửa, có phải muốn chết rồi không? Chết!" Vu Tư Tư đem cái chữ chết kia nuốt trở vào. "Mẹ ơi, nếu không phải chắc chắn hôm nay không phải ngày 15 tháng 7, cô đã cho là mình nhìn thấy Diêm La Vương." Cô nơm nớp lo sợ nhích lại gần người đàn ông ở gần đó. Lục Trình Thiên đằng đằng sát khí đi tới, chắc chắn không phải là đến tìm cô rồi. Dù sao hai người bọn họ gần đây cũng không có chuyện gì cần gặp nhau. "Thiên." Đường Kỳ Dũng cũng cho rằng Lục Trình Thiên tới tìm anh ta, đang định hỏi thăm. Lục Trình Thiên trực tiếp lướt qua anh ta, đứng ở trước mặt Vu Tư Tư. Cặp mắt kia âm u như đầm sâu, thỉnh thoảng hiện ra khí lạnh, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lãnh ý. "Nói, cô ấy đang ở đâu?" "Lục Trình Thiên, tôi không hiểu anh đang nói cái gì." Ánh mắt Vu Tư Tư chớp lên, giọng nói rõ ràng là đang chột dạ, nhưng càng nghĩ trong lòng càng có niềm tin. Nếu Lục Trình Thiên không tổn thương Vivi, sao Vivi lại bỏ đi như vậy? Tất cả nguyên nhân đều từ anh ta mà ra. Đúng, cô không có gì phải chột dạ, không cần sợ anh ta. Nhưng khi Lục Trình Thiên trừng mắt lên nhìn cô, trái tim nhỏ bé kia của Vu Tư Tư không tự chủ mà run lên. Bà nó, tên khốn này định ăn thịt người à? Từ lúc nào mà Lục Trình Thiên lại trở nên khủng bố như vậy hả? Bình thường anh cũng rất lạnh lùng, thỉnh thoảng giả vờ coi như là bình dị gần gũi. Bây giờ mới là biểu hiện chân chính nổi giận của anh sao? Vu Tư Tư, cô đừng để tôi phải hỏi lại lần thứ hai. Cô ấy đang ở đâu? Nhẫn nại của Lục Trình Thiên đã sắp đến cực hạn. Vu Tư Tư nắm lấy áo Đường Kỳ Dũng, không để cho mình yếu thế ở trước mặt Lục Trình Thiên. Thế nhưng sự tức giận của Lục Trình Thiên quá mức cường đại, cô không muốn để ý cũng đều rất khó. Đường Kỳ Dũng vẫn là đau lòng người phụ nữ của mình nên kéo Tư Tư về phía sau, chắn ở trước mặt. Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Có gì Tư Tư nói? Có Đường Kỳ Dũng mở miệng, Vu Tư Tư lập tức cáo mượn oai hùng, ghé vào bờ vai của anh ta, nói. Lục Trình Thiên, tôi nói cho anh biết, tôi không có cái nghĩa vụ phải nói cho anh. Với lại, anh và Vivi cũng đã sớm một đao cắt đứt rồi, cô ấy cũng là do anh ép đi. Lục Trình Thiên trừng mắt một cái, Vu Tư Tư lại chột dạ, rụt đầu về. Đường Kỳ Dũng đại khái cũng đã hiểu nội dung cuộc tranh cãi giữa bọn họ, không thấy Vivi cho nên Thiên tới đây bắt người. Nếu đổi lại là anh ta, có lẽ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, nên có phần thông cảm với Lục Trình Thiên. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ đang không biết sợ hãi, bất đắc dĩ nói. Cái nhỏ ngoan, Vivi đang ở đâu? Có phải đi ra ngoài du lịch giải sầu hay không? Ánh mắt của Lục Trình Thiên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Tư Tư, giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Em không biết, không nên hỏi em. Lục Trình Thiên, trong lòng anh chắc là hiểu rõ nhất. Vivi, cô ấy đã muốn đi từ lâu rồi. Cô đã đồng ý với Vivi sẽ không nói ra. Và lại, để đề phòng chính cô lỡ miệng nói lộ ra thông tin, cô trực tiếp bảo Vivi không được nói cho mình biết sau khi bọn họ ra nước ngoài sẽ ở đâu. Đường Kỳ Dũng nhìn sắc mặt bạn tốt càng ngày càng khó coi, lo lắng cho Vu Tư Tư sẽ phải chịu thiệt thòi, chỉ có thể khuyên nhủ nói. Em gọi điện thoại cho Vivi, hỏi thăm một chút, như thế cũng sẽ không làm người khác phải lo lắng. Em không biết, không biết, không nên hỏi em. Vu Tư Tư bị hỏi nhiều quá cho nên có phần tức giận, cô quay đầu dùng sức đặt mông ngồi trên ghế salon. Lục Trình Thiên bước đôi chân dài trực tiếp vượt qua Đường Kỳ Dũng, một tay túm lấy người từ trên ghế salon kéo tới gần mình. Đôi mắt kia hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, không mang theo một tia trò đùa, xuyên thẳng qua lớp phòng ngự của cô. Vu Tư Tư, đừng tưởng rằng cô là bạn của cô ấy thì tôi sẽ không động tới cô. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, có nói hay không? Vu Tư Tư hơi tức giận, cô cũng không phải là một cô gái yếu đuối, đưa tay kéo một cái đem mình thoát ra từ trong tay Lục Trình Thiên, ngữ khí sắc bén nói. Lục Trình Thiên, tôi nói thật cho anh biết, tôi không biết Vivi đi đâu. Nhưng tôi biết cô ấy vì quá đau lòng cho nên mới rời đi. Lục Trình Thiên cười lạnh, môi mỏng mím chặt thành một đường. Cô ấy đau lòng mới rời đi, hay là bỏ trốn cùng tên đàn ông kia? Lục Trình Thiên, anh không nên quá đáng, tôi không nên mềm lòng đi nói tốt giúp anh. Vu Tư Tư đã tức tới mức sắp nổ tung. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ tại sao Vivi lại cứ muốn rời đi. Từ đầu đến cuối, Lục Trình Thiên chính là một tên khốn, tên điên, không thể nói lý. Đường Kỳ Dũng thấy bầu không khí bế tắc sắp không thể điều hòa được nữa nên vội vàng tiến lên hòa giải. Tư Tư, không phải hôm qua em gọi điện thoại cho anh nói nhiều như vậy là bởi vì Vivi muốn đi đấy chứ? Vu Tư Tư không lên tiếng nhưng vẫn gật đầu một cái thật mạnh. Vậy em có biết cô ấy bắt xe đi nơi nào không? Đường Kỳ Dũng cho là Đan Diễn Vi cũng chỉ là ngồi tàu hỏa hoặc là xe khách rời khỏi thành phố Cần An đi giải sầu một chút thôi. Vu Tư Tư đang tức giận trong lòng cho nên khẩu khí cũng không khá hơn chút nào. Đầu tiên là trừng mắt nhìn Lục Trình Thiên, thở phì phò nói. Cái gì mà ngồi xe? Người ta là đi máy bay, đời này cũng không quay trở lại đây nữa đâu. Bây giờ mới quan tâm à? Trước kia đã làm những chuyện gì chứ? Đem trái tim người ta làm tổn thương bao nhiêu, bây giờ mới nhớ tới muốn tìm lại. Có phải đã quá muộn rồi hay không? Lục Trình Thiên nghe thấy Đan Diễn Vi đời này cũng không trở lại, đáy mắt bỗng nhiên chấn động, hai tay không tự chủ siết chặt lại. Một cỗ khủng hoảng chưa từng có từ đáy lòng dâng lên. Không, cô ấy không thể nào cứ rời đi như vậy được. Không được anh cho phép, cô không được rời khỏi nơi này. Vu Tư Tư, nếu để cho tôi phát hiện cô đang nói láo. Lục Trình Thiên vừa nói, ánh mắt lạnh như băng lại nhìn thoáng qua Đường Kỳ Dũng, lạnh lùng nói. Cho dù là ai nói giúp cho cô cũng vô dụng. Nói xong, cũng quay đầu lại cứ thế rời đi. Vu Tư Tư sửng sốt mấy giây mới đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Trình Thiên. Cô tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, nhìn ra phía cửa chửi ầm lên. Lục Trình Thiên, anh chính là một tên điên, đáng đời anh. Đường Kỳ Dũng thấy Vu Tư Tư muốn trách mắng khó nghe hơn lúc trước nên nhanh nhẹn che cái miệng nhỏ của cô lại, giở khóc giở cười nói. Cái nhỏ của tôi ơi, em yên tĩnh một chút đi. Vu Tư Tư chừng mắt nhìn Đường Kỳ Dũng, ra hiệu cho anh ta buông tay. Muốn anh buông tay ra cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh không được mắng anh. Lời của Đường Kỳ Dũng còn chưa nói kịp hết thì mu bàn tay đã tê dần. Anh ta theo bản năng buông tay ra, cúi đầu xem xét. Hai hàng dấu răng in ở bên trên rất rõ ràng. Vu Tư Tư vẫn còn tức, chỉ vào anh ta hổn hển mắng. Tốt lắm Đường Kỳ Dũng, thì ra anh và Lục Trình Thiên chính là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Các anh đều là thứ đàn ông bội bạc. Anh cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đường Kỳ Dũng thật sự là vô tội, nằm im cũng bị thương. Dù thế nào chuyện này cũng do Thiên, giờ lại giận chó đánh mèo, đem lửa giận chút lên trên người anh ta. Từ từ, trước tiên em đừng kích động, Thiên không phải người như em nghĩ đâu, cậu ấy thực sự rất quan tâm Vivi. Tôi nhổ vào, nếu anh ta thực sự quan tâm tới Vivi thì sao lại cùng con tiện nhân Vũ Thư kia ở cùng một chỗ, còn để cô ta tới thị uy với Vivi nhiều lần như vậy, đúng là đáng đời anh ta. Vivi rời đi đúng là được giải thoát. Vu Tư Tư giận đến mức thở hổn hển. Vừa rồi cô nên đánh cho Lục Trình Thiên một trận, thay Vivi báo thù mới đúng. Thật sự là càng nghĩ càng giận, tuyệt đối không thể thừa nhận là mình sợ. Đường Kỳ Dũng lại thương cô nói chuyện mệt mỏi như vậy, trấn an ôm cô ngồi trở lại ghế sofa, tỏ vẻ bị cô đánh bại, nói: Em đấy, trước hết yên tĩnh một lát đi. Cái gì mà yên tĩnh? Anh cũng cảm thấy tôi nói sai sao? Tôi nói sai chỗ nào? Vu Tư Tư không vui dễ dụa. Nhớ lại lúc nãy Đường Kỳ Dũng còn nói giúp Lục Trình Thiên, cô lại cảm thấy giận. Đường Kỳ Dũng trấn an sờ lên tóc cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vẫn cứ tùy hứng như vậy, rất nhiều chuyện không hề giống như dáng vẻ em nhìn thấy bên ngoài đâu. Với lại chuyện tình cảm của hai người bọn họ, em chỉ là người ngoài, làm sao biết được ai đúng ai sai. Khốn kiếp, anh coi tôi là con lừa đấy à? Lúc đầu Vu Tư Tư cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ đột nhiên là cảm thấy không đúng. Tên khốn Đường Kỳ Dũng này vuốt ve rất có quy luật, sao lại giống vuốt lông trấn an một con lừa như vậy chứ? Trong mắt Đường Kỳ Dũng lướt qua ý cười, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao? Anh ta cho là cô gái nhỏ của mình tức giận sẽ không cảm giác được chứ? Ngoan, nghe lời, em không phải là con lừa, em là cá nhỏ của anh. Cút, đừng có lôi kéo làm thân với tôi. Anh nói không phải giống như tôi nhìn thấy, nhưng tôi lại nhìn thấy như thế đấy. Chẳng lẽ Lục Trình Thiên còn có ủy khuất gì không thể nói ra? Nói tới đoạn này, Vu Tư Tư lại nhớ tới một chuyện. Một phát túm cổ áo Đường Kỳ Dũng, lại đem người kéo xuống, đôi mắt giống như đèn pha quét đi quét lại trên mặt anh ta. Nói, hôm qua anh và Lục Trình Thiên đi đâu, ngay cả điện thoại của tôi cũng không dám nhận. Đi xử lý một chút công việc, không phải trở về đã ngay lập tức giải thích cho em rồi à? Đường Kỳ Dũng biểu hiện rất thản nhiên, dường như chuyện như vậy anh ta đã sớm nói hàng ngàn hàng vạn lượt, thành thói quen. Vu Tư Tư không tin. Đường Kỳ Dũng, anh đừng có làm ra cái dáng vẻ này với tôi. Bây giờ Vivi cũng đi rồi, anh nói thật với tôi đi, có phải cái tên đàn ông bội bạc Lục Trình Thiên kia bên ngoài có đàn bà khác hay không? Đường Kỳ Dũng cũng rất bội phục sức tưởng tượng này của nàng dâu nhà mình. Bộ não có hơi quá mức rồi. Tay anh ta trực tiếp mò vào trong ngực cô, hơi thở ấm áp phun vào sau tai cô. Cái nhỏ, em để ý tới chuyện của người khác như vậy, anh sẽ ghen đấy. Vu Tư Tư lập tức đỏ từ cổ đến mang tai. Đường Kỳ Dũng, anh nghiêm túc lại cho tôi còn chưa nói tới anh đâu. Thiên, không có người phụ nữ nào ở bên ngoài. Từ trước đến giờ chỉ có một mình Vivi mà thôi, cái này anh ta có thể làm chứng. Nhưng đây là chuyện phải giữ kín nên anh ta không thể nói. Chẳng may cá nhỏ nhà anh ta học theo thì làm sao bây giờ? Cảm xúc của Vu Tư Tư vẫn chưa được xoa dịu, ngược lại lại càng tức giận hơn. Cái tên khốn đáng chết kia có quan hệ với Vũ Thư, chính là cố ý tới đùa bỡn Vivi. Khốn kiếp! Đường Kỳ Dũng đã sắp phục não mạch của Vu Tư Tư rồi. Chẳng lẽ ngoại trừ Vũ Thư thì người kia không thể là người khác sao? Nghĩ đến bạn tốt đang âm thầm nỗ lực, anh ta không thể không vì bạn tốt giải thích một câu. Không đâu, Thiên không phải người như vậy. Những chuyện khác thì em cũng không cần quan tâm làm gì. Ví dụ như đi quan tâm người anh em sắp nổ tung của anh ta đây này, có được không? Vu Tư Tư làm gì còn để ý được xem Đường Kỳ Dũng có tâm tư gì. Đang một lòng muốn lấy lại công bằng cho bạn mình nên vỗ mạnh một cái lên đùi Đường Kỳ Dũng. Đường Kỳ Dũng bị dọa cho giật mình, cảm xúc đang le lói liền hạ xuống một chút. Bà cô của tôi ơi, cứ như thế này mấy lần nữa, thật sự anh ta sẽ bị dọa thành liệt dương mất thôi. Nói, có phải bên ngoài anh cũng có bồ hay không? Vu Tư Tư nghiêm hình bức cung, ánh mắt kia giống như Đường Kỳ Dũng đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô vậy. Chỉ cần Đường Kỳ Dũng dám thừa nhận, cô cũng dám khiến cho anh ta biến thành tên thái giám cuối cùng ở nước T. Đường Kỳ Dũng ngăn miệng cô lại, đem bộ vị yếu ớt nhất của mình tới công kích cô để tránh bị thương lần nữa. Lúc đó thật sự là hối hận cũng không kịp. Cái gì bồ hay không bồ, anh là hạng người như thế nào, không phải em rất rõ ràng hay sao? Bây giờ anh còn đang hận không thể một ngày 24 giờ đều ở cùng với em đây này. Đường Kỳ Dũng, sao anh nói chuyện lại trở nên hoa ngôn xảo ngữ như thế? Nhất định là có chuyện. Vu Tư Tư bắt đầu không buông tha. Đường Kỳ Dũng phát hiện chuyện này không cẩn thận, ngọn lửa sẽ lan tới trên người mình, vội vàng rời phương hướng ngọn lửa đi chỗ khác. Tiểu tổ tông của anh ơi, ngoại trừ đối với em có thấy anh đối với những người khác như vậy không? Vu Tư Tư nghĩ thấy đúng là như vậy, không đợi Đường Kỳ Dũng kịp thở, lại híp đôi mắt vượng lại hỏi. Anh vẫn chưa trả lời, rốt cuộc Lục Trình Thiên có chuyện gì? Tình cảm của Thiên đối với Vivi không phải giống như em thấy đâu, cậu ấy đối với Vivi rất có lòng. Đường Kỳ Dũng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói một chút trong phạm vi cho phép. Vu Tư Tư khịt mũi coi thường, nói. Nếu như anh cảm thấy như thế này chính là có lòng, vậy tôi thật sự không thể hiểu nổi tâm lý của anh. Tra tấn chính là yêu, đi cùng người phụ nữ khác, khi đi hai người, khi về một đôi ân ái, lại đem cô gái mình yêu thích tùy hứng đùa bỡn. Cô không thể nào hiểu được cái loại tình yêu dị dạng này. Đường Kỳ Dũng chưa từng phát hiện ra cô gái nhỏ của mình lại khó chơi như vậy, thế nhưng lại khiến cho anh ta muốn ngừng mà không được, trực tiếp đem người đẩy ngã trên ghế salon, chóp mũi lướt qua xương quai xanh mẫn cảm của cô, trầm thấp nỉ non ở bên tai cô. Cái nhỏ của anh, không phải em càng nên chú ý tới nó một chút sao? Thân thể Vu Tư Tư bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt hồng rực một mảnh. Tên khốn, vậy mà dám dùng chỗ kia chọc cô. Đồ không biết xấu hổ. Tin anh đi, anh còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa đấy. Đường Kỳ Dũng nhẫn nhịn một đêm, lửa đã bốc cháy lên giống như rót thêm vào 10 thùng xăng, nước bình thường không thể nào dập tắt nổi. Anh làm cái gì vậy? Nói chuyện cẩn thận. Vu Tư Tư hô lên một tiếng, còn chưa hỏi rõ anh ta chuyện kia đâu. Anh ta làm như vậy là vô lại có biết hay không hả? Được, được, biết rồi, ngoan, nghe lời, nhấc tay lên một chút. Đường Kỳ Dũng ngoài miệng thì đồng ý, nhưng động tác trên tay lại không hề ngừng lại. Vu Tư Tư mơ hồ làm theo lời Đường Kỳ Dũng, nhưng không phải cô đang chuẩn bị hỏi chuyện của Lục Trình Thiên và Vivi sao? Anh nói cái gì? Đan Diễn Vi đi đâu? Vũ Thư lập tức từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Cô chủ, chúng tôi thực sự không có cơ hội ra tay, người đàn ông đang báo cáo rất là oan ức. Vũ Thư giơ tay ra hiệu cho anh ta ngậm miệng, nhíu chặt lông mày, suy tư mấy giây lại hỏi. Anh nói các anh theo dõi ở đâu? Sân bay, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông và một đứa trẻ. Người đàn ông kia đều có vệ sĩ bảo vệ, chúng tôi căn bản là không tiếp cận được. Người đàn ông thành thật trả lời. Đứa trẻ nào? Vũ Thư trong lòng lục bục một tiếng, không để ý tới hình tượng, nắm lấy cổ áo người đàn ông kia hỏi. Đôi tay tinh tế trắng nõn, ẩn nổi gân xanh, giống như sự khẩn trương và kích động trong lòng cô ta lúc này. Người đàn ông bị túm có chút không hiểu, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể sững sờ trả lời. Là một đứa bé trai được Hà Cảnh Quân ôm. Không phải cái này, tôi không hỏi cái đó. Anh mau nói cho tôi biết, đứa bé trai kia khoảng bao nhiêu tuổi, dáng dấp ra sao? Mau! Lời cuối cùng Vũ Thư còn hơi hét lên, con mắt của cô ta trừng lớn, có cảm giác giống như nữ quỷ trong phim kinh dị vậy. Người đàn ông bị dọa sợ nói chuyện cũng bắt đầu trở nên lắp ba lắp bắp. Là một đứa bé, khoảng đứa bé không đến 5 tuổi, cụ thể bao lớn tôi cũng không biết, khoảng cách quá xa, chúng tôi không thấy rõ được đứa bé kia. Không đến 5 tuổi, lại là không đến 5 tuổi. Vũ Thư bỗng dưng buông lỏng ra, cả người cô ta sững sờ có chút sợ run, giống như là không thể tin được sự thật này. Đứa bé trai không đến 5 tuổi, còn đi theo Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân lén lút rời đi. Chắc chắn đứa bé không phải là con của Hà Cảnh Quân, bởi vì anh ta cũng vừa mới về nước thôi. Nhưng nếu như không phải con của Hà Cảnh Quân, vậy thì còn có người nào? Vì sao bọn họ rời đi còn dẫn theo một đứa bé? Rõ ràng trong lòng sớm đã có đáp án vô cùng rõ ràng, nhưng cô ta làm thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng cái sự thật điên cuồng này. Dựa theo thời gian, đứa bé này có khả năng nhất chính là con của Đan Diễn Vi và Thiên. Nhưng đây là chuyện không thể nào, không thể nào. Vũ Thư giống như bị điên, hai tay níu chặt lấy cánh tay người đàn ông kia, trong mắt hiện lên gió bão đáng sợ. Giọng nói lại nhỏ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Anh nói cho tôi biết, đứa bé trai kia gọi Hà Cảnh Quân là cái gì? Có phải gọi anh ta là ba hay không? Có phải gọi tiện nhân Đan Diễn Vi kia là mẹ hay không? Cô ta thấy người đàn ông kia hơi mơ hồ khó hiểu, nên dùng hết sức toàn thân, liều mạng lay người anh ta. Giọng nói lập tức trở nên cuồng loạn gào thét. Anh mau nói cho tôi biết, có phải hay không? Có khả năng đứa bé kia thật ra là con riêng của Hà Cảnh Quân và Đan Diễn Vi trước kia sinh ra hay không? Bây giờ bọn họ hàn gắn quay về với nhau, cho nên mới muốn mang đứa trẻ bỏ trốn. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định phải thế này mới đúng. Cánh tay người đàn ông bị đau một trận, có thể thấy rõ ràng vết chảy do 10 đầu ngón tay khác ở trên cánh tay của anh ta. Dù như thế, anh ta cũng không dám dùng sức hất cô gái trước mặt, lúc nào cũng có thể sụp đổ kia. Chỉ có thể lắp bắp nói. Đứa bé trai kia chỉ gọi Đan Diễn Vi là mẹ, chứ không hề gọi Hạ Cảnh Quân là ba, mà gọi anh ta là chú. Trong lòng âm thầm kêu khổ, người bên ngoài lan truyền con gái nhỏ Vũ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng điềm tĩnh, tâm địa thiện lương, giống như một tiên nữ, căn bản không phải là sự thật mà. Nhìn cái biểu hiện bây giờ của cô ta, hiển nhiên chính là một người điên, một nữ quỷ. Một tia may mắn cuối cùng có sót lại trong lòng Vũ Thư theo câu trả lời của người đàn ông kia mà hoàn toàn cắt đứt. Cô ta kích động hất tay người đàn ông kia ra, chỉ ra cửa quát. Cút đi, cút ra ngoài cho tôi. Vâng, vâng, thưa cô Vũ. Người đàn ông kia gần như là chạy trối chết. Vũ Thư giống như một bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần, nóng nảy, nắm lấy tóc, đi tới đi lui trong phòng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, miệng còn liên tục nói lầm bầm. Tiện nhân Đan Diễn Vi, vậy mà thực sự dám lén lút sinh tên nghiệt chủng kia ra. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, tuyệt đối sẽ không buông tha cô ta. Tôi muốn giết hết các người. Vũ Thư cầm lấy một vật liền đập lên mặt tường. Căn phòng mới khôi phục được 2 ngày, lại một lần nữa mảnh vỡ bay loạn. Sau khi cô ta phát tiết xong, lý trí mất đi qua thời gian mới dần trở lại. Hai tay đan ở trên tóc, ánh mắt vô cùng kinh khủng. Cô ta tuyệt đối không thể để con tiện nhân Đan Diễn Vi kia đánh bại. Kể cả tên nghiệt chủng kia có thật sự là con của Thiên, cô ta cũng có thể khiến cho hai mẹ con họ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Quan trọng trước mắt chính là không thể để cho Thiên biết đến sự tồn tại của tên nghiệt chủng kia. Nếu không, với tính cách của Thiên, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Đến lúc đó có thêm một đứa bé ràng buộc, cô ta có thể làm cái gì nữa? Vũ Thư nghĩ đến đây, phía sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đáy lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng chưa từng có. Không, cô ta không thể mất đi Thiên. Tình cảm của cô ta và Thiên từ đầu đã tràn ngập nguy hiểm, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên nghiệt chủng thuộc về Đan Diễn Vi. Vậy khả năng giữa bọn họ càng thêm nhỏ bé. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vũ Thư lóe lên một tia sát ý tàn nhẫn. Nhất định trước khi Thiên biết đến sự tồn tại của đứa bé kia, cô ta nhất định phải đem tên nghiệt chủng kia xử lý. Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Nếu như Thiên thích, cô ta cũng có thể sinh. Sinh nhiều hay ít cũng chẳng có vấn đề gì. Trong lòng có chủ kiến nên cô ta không còn hoảng như vừa rồi nữa. Từ lúc bắt đầu liền nổi cơn thịnh nộ đến mức không thể nào tiếp nhận được. Sau đó từ từ bình tĩnh lại. Chỉ trong 1 giờ, trong đầu cô ta rất nhanh đã nghĩ ra cách, cũng mặc kệ trên mặt đất còn rất nhiều mảnh vỡ. Cô ta trực tiếp bước qua đó, cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại gọi cho một người. Một người có thể giải quyết tất cả phiền phức. Điện thoại thông mấy giây mới có người tiếp nhận. Thư, sao em lại tìm tôi? Mặc dù Vũ Thư sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được tiếng cơ điện xoẹt xoẹt từ phía người đàn ông kia, trong lòng vẫn hơi phát run. Cô ta ổn định lại, cố gắng để cho giọng nói của mình không run rẩy sợ hãi. Lý Ngao, giúp tôi giết một người. Không, 2 người, 15 tỷ. Em như thế này không phải là đang coi thường tôi sao? Chỉ cần một câu nói của em, đừng nói chỉ 2 người, 10 người hay 100 người cũng không có vấn đề gì. Lý Ngao nói. Phú Thư mấp máy môi, giả vờ nghe không hiểu, giải quyết việc chung, nói. Tôi chỉ hỏi anh có nhận hay không? Mặc dù trên miệng cô ta hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã chắc chắn anh ta sẽ không từ chối mình. Bởi vì cô ta biết người đàn ông ở đầu dây điện thoại yêu mình điên cuồng như thế nào. Cũng bởi vì người đàn ông này yêu cô, cố chấp tới mức gần như biến thái, cho nên cô ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc với anh ta. Nhưng bây giờ Đan Diễn Vi lại dám lừa Thiên lén lút sinh hạ cái tên nghiệt chủng, nên cô ta còn có chuyện gì mà không dám làm đây? Quả nhiên Lý Ngao sảng khoái đồng ý nhận, nhưng anh ta lại không đòi tiền. Tiền đối với anh ta mà nói chỉ là một đống số lượng mà thôi. Tôi không lấy tiền, tôi chỉ cần em. Lý Ngao, anh không nên quá phận. Vũ Thư không đợi anh ta nói ra liền tức giận đánh gãy. Không phải là cô ta không chọn được người khác, nhưng Lý Ngao là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ cần cho anh ta danh sách và số tiền tương ứng, người kia tuyệt đối không sống quá thời gian quy định. Đây mới là nguyên nhân thực sự cô ta nguyện ý mạo hiểm. Cô ta cũng do cơ duyên xảo hợp mới quen biết Lý Ngao. Ai biết được Lý Ngao không biết có phải là đã uống nhầm thuốc hay không mà coi trọng cô ta. Nếu như không phải lo ngại sự tồn tại của ba cô ta, tên đàn ông này đã sớm bắt cô ta đi rồi. Lý Ngao cũng không hề tức giận, chỉ khẽ cười một tiếng, giọng nói khô cằn khiến cho người nghe không tự chủ rùng mình. Thư, tôi chỉ cần em ăn cùng tôi bữa cơm mà thôi. Chỉ như vậy? Vũ Thư không tin. Lý Ngao rất đáng sợ, cô ta sớm đã được nghe nói, đồng thời cũng đã gặp qua một lần, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn khiến cho người ta sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Lý Ngao đều dùng từ ngữ rất nhẹ nhàng đáp lại cô ta. Ừ, chỉ cần em đồng ý ăn cơm cùng tôi, chuyện này tôi liền bảo đảm cho em. Ăn cơm thì miễn đi, tôi cho anh thêm 6 tỷ. 21 tỷ chỉ để giết một người phụ nữ và một đứa trẻ, hẳn là một cái giá rất cao rồi. Vũ Thư suy nghĩ một chút, vẫn không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nếu Lý Ngao muốn giở trò xấu, căn bản cô ta không trốn thoát. Lý Ngao chỉ có một yêu cầu chính là gặp cô ta. Thư à, tôi không thiếu tiền. Nếu như em không yên tâm, thì thời gian địa điểm tùy em chọn. Nếu như thế này vẫn không được, vậy tôi không muốn số tiền này nữa. Anh... Vũ Thư khó thở. Rõ ràng Lý Ngao đang uy hiếp cô ta. Nếu cô ta không nguyện ý ra mặt, anh ta cũng sẽ không nhận đơn hàng này. Nghĩ đến bản thân mình còn có việc cần đến anh ta, nên Vũ Thư chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Do dự mấy giây, Vũ Thư bất đắc dĩ trả lời. Được, chờ mấy hôm nữa, tôi sắp xếp thời gian đã. Được, bây giờ em có thể nói người em muốn giết là ai. Lý Ngao nhận được câu trả lời hài lòng, nói chuyện cũng trở nên dứt khoát hơn. Rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính, sát ý trong mắt Vũ Thư lộ ra, oán độc nói. Một người tên gọi là Đan Diễn Vi, một người khác chính là con của cô ta. Tôi chỉ biết là cô ta ra nước ngoài, chứ không biết vị trí chính xác của cô ta. Có biết cô ta đi vào lúc nào không? Chỉ cần biết thời gian kia sẽ có thể dần dần loại bỏ mà tìm ra người phụ nữ kia. Có, lát nữa tôi sẽ đem thời gian giám sát gửi cho anh. Đột nhiên Vũ Thư nhớ tới chi tiết nào đó, lập tức bỏ đi ý nghĩ giết chết Đan Diễn Vi. Lý Ngao, trước tiên anh đừng giết cô ta, giúp tôi tra địa chỉ một chút, tôi muốn tự mình ra tay. Cứ như vậy giết Đan Diễn Vi thì khó tan hết mối hận trong lòng cô ta. Cô ta muốn tra tấn Đan Diễn Vi một chút xíu, để cô nhìn thấy con của mình chết trước mặt mình, nhưng lại không thể cứu. Để cô cũng muốn chết cũng không xong, cả một đời thống khổ sống ở trong bi thương. Đây mới là sự trả thù tốt nhất đối với Đan Diễn Vi. Nghĩ đến hình tượng kia, trong lòng Vũ Thư đã cảm thấy vô cùng thoải mái, sảng khoái. Lý Ngao từ trong vài lời nói của Vũ Thư cũng có thể nghe ra hận ý của cô ta với Đan Diễn Vi nhiều như thế nào. Thư, chắc chắn em cũng biết, chỉ cần em nói ra, tôi sẽ thỏa mãn em tất cả. Câu nói tiếp theo không cần anh ta phải nói ra, anh ta cũng biết người phụ nữ ở đầu dây bên kia điện thoại hiểu rất rõ. Lý Ngao xưa nay chưa từng thay người khác làm chuyện không công, chỉ có cô, anh ta mới cam tâm tình nguyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô nguyện ý chấp nhận anh ta. Cổ họng Vũ Thư nghẹn lại, cô ta không dám trả lời lại Lý Ngao, đành quanh co nói. Anh yên tâm, tôi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, tiền sẽ không thiếu của anh một đồng. Thư, chẳng mấy chốc nữa em sẽ biết rõ, cái tôi muốn không phải những thứ này, chờ tin tức tốt của tôi đi. Lý Ngao không giải thích với cô ta, từ trước đến nay, thứ anh ta muốn bất kể là người hay là vật, chưa từng bị thất bại. Dù không chiếm được, anh ta cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào có được, coi như phá hủy cũng không tiếc. Cứ như vậy trước đi. Vũ Thư không dám nói nhiều với anh ta, trực tiếp đem điện thoại tắt đi. Lúc đưa tay xoa xoa trán mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hóa ra bất chí bất giác cô ta đã chảy nhiều mồ hôi như vậy. Cô ta bắt đầu hoài nghi đến cùng tìm tới Lý Ngao có phải là lựa chọn chính xác hay không. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Đan Diễn Vi sinh con cho Thiên, lòng của cô ta giống như là bị đặt ở trên lửa đốt. Dù là thân thể hay linh hồn đều đang phát điên lên, muốn đem Đan Diễn Vi mà xé nát. Đôi mắt Vũ Thư dần dần trở nên kiên định không thay đổi. Người đàn ông cô ta không có được thì cũng đừng nghĩ ai cũng có được. Xét từ một góc độ nào đó mà nói, thật ra Vũ Thư và Lý Ngao đều giống nhau, là một người ích kỷ, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt. Đàn Diễn Vi đến nước ngoài, ở lại chỗ Hà Cảnh Quân đã sắp xếp trước. Bác sĩ bên kia cũng đã liên hệ tốt, chỉ cần chờ bệnh viện chuẩn bị xong là có thể làm phẫu thuật. Điện thoại vừa mở ra liền có rất nhiều tin nhắn gửi đến, tất cả đều là của Vu Tư Tư. Bởi vì rất nhiều cho nên Đàn Diễn Vi cũng không đọc hết từng cái. Nghĩ đến bây giờ trong nước chắc chắn là rạng sáng nên không gọi điện thoại, chỉ gửi một tin nhắn cho cô ấy. Không nghĩ tới tin nhắn của cô vừa gửi đi chưa đến 3 phút, điện thoại đã vang lên. Đàn Diễn Vi thuận tay nhận điện thoại, giọng nói trong trẻo cao vút của Vu Tư Tư liền truyền tới. Vi Vi, rốt cuộc cậu cũng mở điện thoại rồi, thật sự là lo lắng chết tớ rồi. Vậy à, bọn tớ vừa mới đến chỗ ở, tớ liền gửi tin nhắn cho cậu. Nghe được bạn tốt quan tâm, trong lòng Đan Diễn Vi nổi lên một tia ấm áp. Giờ phút này Vu Tư Tư một tay cầm điện thoại, một tay cầm quả táo gặm, ghé vào trên ghế salon, đằng sau còn có một người đàn ông vừa chịu mệt nhọc, xoa bóp, đúng là có bao nhiêu tự tại. Thế nào, bảo bối của tớ vẫn tốt chứ? Đan Diễn Vi nhìn thoáng qua thằng bé đang ngã xuống giường, nằm ngáy o o, cười một cái rồi nói. Dù dù rất tốt, ngồi máy bay một đêm, giờ đã ngủ thiếp đi rồi. Ừ, vậy là tốt rồi. Tớ nói với cậu một chút việc này. Vu Tư Tư thần bí nhỏ giọng nói về điện thoại, giống như sợ người nào đó không có phận sự nghe được. Người không có phận sự kia biểu thị rất bất đắc dĩ, đồng thời đem lực đạo trên tay tăng thêm một chút. Đàn Diễn Vi đang muốn nói chuyện gì, liền nghe thấy bạn tốt ôi một tiếng, vội vàng ân cần hỏi han. Tư Tư, cậu sao thế? Tớ không sao, chỉ là bị một con chó đạp thôi. Vu Tư Tư chừng mắt liếc Đường Kỳ Dũng, giống như đang cảnh cáo anh ta chú ý lực đạo trên tay. Lúc nào mà Vu Tư Tư lại bắt đầu nuôi chó rồi? Đàn Diễn Vi cũng không hỏi. Tư Tư, cậu có chuyện gì muốn nói vậy? Ờ, suýt nữa tớ quên mất. Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút. Ở nước ngoài chú ý cẩn thận, nếu thấy người nào khả nghi thì đánh cho một trận là được rồi. Vu Tư Tư buồn vui thất thường nói. Đàn Diễn Vi cho là cô lo lắng bọn họ ở nước ngoài sẽ bị người khác kỳ thị. Dù sao người châu Á ở nơi này cũng rất ít gặp, với lại xem ra phân biệt rất rõ ràng. Tư Tư, bọn tớ không có việc gì, tất cả mọi người đều rất thân thiện, chỗ Cảnh Quân tìm cũng rất yên tĩnh, hoàn cảnh cũng rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vi Vi, cậu đang nói cái gì đó? Tớ nói không phải chuyện này. Vu Tư Tư nghe mà sắp ngốc luôn rồi, nghĩ kỹ lại lập tức hiểu rõ là Vi Vi đã hiểu sai ý mình, chuyện hai người bọn họ nói không phải là một đâu. Cô ấy không sợ người khác, nói thẳng luôn. Tớ nói cậu phải đề phòng Lục Trình Thiên, anh ấy đã biết cậu chạy trốn cùng Hà Cảnh Quân rồi. Dựa theo ý của Lục Trình Thiên chính xác mà nói là bỏ trốn. Thật à, anh ta biết rồi sao? Đàn Diễn Vi không biết lúc này bản thân đang có tâm trạng gì nữa, chỉ là cảm giác trong lòng chua chát đến khó chịu, giống như đang dưới vào tim một cốc nước chanh, vị chua làm cho trái tim cô co lại thành một mảng. Vu Tư Tư không nghe ra sự thay đổi ngữ khí của Đàn Diễn Vi, vẫn tiếp tục ở đó lải nhải. Cậu không biết chứ, Lục Trình Thiên lúc đến tìm tớ đáng sợ như thế nào. Nếu như không phải là tim tớ khỏe, có khi bị anh ta dọa cho mắc bệnh tim luôn rồi. Tớ thấy anh ta đúng là điên rồi, lúc có thì không trân trọng, đến lúc mất rồi mới đi khắp thế giới để mà tìm, đã quá muộn rồi. Nói đến cuối câu, Vu Tư Tư còn mang chút giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác. Đường Kỳ Dũng nghe thấy người phụ nữ nói về người anh em tốt của mình như vậy, không đồng tình mới lắc đầu. Có điều anh vẫn sáng suốt lựa chọn không mở lời. Nếu như trong khoảng thời gian này chọc giận cô, công sức anh vất vả cả đêm để phục vụ cô có lẽ sẽ hoàn toàn tan vỡ. Vì hưởng phúc chỉ còn cách hy sinh danh dự của anh em rồi. Đàn Diễn Vi nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đáy lòng là cả một vùng lạnh lẽo, khóe mi không biết từ lúc nào tích đầy nước mắt nóng hổi, lớp sương mù đang không ngừng bốc lên kia như sắp ngưng kết lại đè bẹp cô. Tư Tư, cậu không nói với anh ta đấy chứ? Nghe tin Lục Trình Thiên đang tìm cô không hề vui mừng, chỉ cảm thấy ở vị trí lồng ngực khó chịu như sắp không thở nổi. Không, tớ làm sao có thể làm chuyện ấy, với cả tớ cũng không biết cậu đang ở đâu mà. Bây giờ cậu tuyệt đối không được nói ra, đợi thời cơ đến tớ sẽ bảo với cậu. Vu Tư Tư phòng bị liếc nhìn Đường Kỳ Dũng bất hạnh một cái, Bên cạnh còn có một tên gián điệp lớn đây này. Được. Đàn Diên Phi bóp lấy ngực, cố gắng để nghe giọng nói không quá khàn. Từ từ, muộn rồi, cậu ngủ sớm đi, để có thời gian chúng ta liên lạc nhé. À, nhưng mà Vi Vi, tớ vẫn chưa buồn ngủ. Vu Từ Từ vẫn chưa nói xong, đầu bên kia Đan Diên Vi đã cúp điện thoại, để lại cho cô sự ngơ ngác. Cái gì thế? Đường Kỳ Dũng nhìn người phụ nữ vẻ mặt ngây ngốc, không nhẫn tâm tiếp tục nhìn cô ngẩn người thêm nữa, bèn nhắc nhở một câu. Em nói quá nhiều rồi. Anh với tư cách là bạn của cả hai, thực sự không biết nên nói gì. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng lại thích làm tổn thương nhau. Thiên là người có nhiệm vụ trên mình, không thể không tiếp cận như họ Vũ. Chỉ là do bệnh gia trưởng quá nặng, lúc nào cũng nghĩ Vi Vi nhất định sẽ luôn ở bên mình. Kết cục đến khi người thực sự đi mất thì mới bắt đầu sốt sáng cả lên. Em làm gì nói nhiều nào? Vu Tư Tư vẫn chưa phát hiện ra mình nói sai ở đâu. Đường Kỳ Dũng chẳng còn gì để nói, để mặc cô tự do suy nghĩ. Em làm gì sai? Em không sai. Nhất định tín hiệu bên nước đó không tốt. Đầu bên kia, Đan Diễn Vi tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đã cúp, toàn thân sinh lực như bị ai đó rút cạn, mềm yếu dựa mình vào tường, mắt hơi khép lại, nước mắt đập vào ngón tay như từng viên đá gõ vào trái tim cô. Cô nghĩ rằng bản thân mình có thể không để tâm đến, cuối cùng vẫn là không khống chế nổi cảm xúc đau lòng ấy. Nhìn đứa bé đang nằm ngủ an nhiên trên giường, Đan Diễn Vi dùng sức dồn nén đi hết tất cả những đau lòng của mình. Không được phép đau lòng. Việc cô cần tập trung hiện tại là cuộc phẫu thuật của Juju. Đợi Juju phẫu thuật xong, cô còn phải chăm sóc để Juju hồi phục. Không có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi tới việc khác. Cứ như vậy, Đan Diễn Vi kìm nén đi tất cả cảm xúc, dẫn Juju ra nước ngoài yên ổn được mấy hôm. Thường ngày đều là Hà Cảnh Quân lái xe đưa bọn họ đi dạo xung quanh, nhân tiện mua thức ăn về nấu. Trong nước, Lục Trình Thiên lấy được video giám sát mà Đan Diễn Vi đi cùng Hà Cảnh Quân ra nước ngoài, nhưng không hề có bóng dáng của đứa bé. Bởi vì camera giám sát sớm đã bị Vũ Thư sau khi nhìn thấy liền cho người xử lý. Cô ta biết có giấu giếm cũng không có ích gì. Anh phát hiện là điều sớm muộn, cho nên lập tức chỉnh sửa lại video để anh nhìn thấy cảnh tượng Đan Diễn Vi và Hà Cảnh Quân, hai người họ bỏ trốn. Luật sư Lục, ngài xem có cần tiếp tục tìm không? Văn phòng một lúc lâu không có hồi đáp. Lục Trình Thiên đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào người phụ nữ quấn quýt bên cạnh người đàn ông. Màn hình dừng lại ở nét mặt không giấu nổi sự mừng rỡ của người phụ nữ ấy. Cạch một tiếng nho nhỏ kêu, người đàn ông ngồi bên dưới nhìn chiếc bút trong tay Lục Trình Thiên bị bẻ gãy, đôi mắt trợn lên như sắp tuột ra khỏi tròng. Bút máy đó là chiếc bút máy thực sự làm từ sắt, lại còn là chiếc bút máy Vạn Bảo Long. Bất kể từ chế tác cho đến chất lượng thì nó là chiếc bút độc nhất vô nhị. Cứ bẻ gãy như vậy, chẳng phải không cảm thấy tiếc à? Một chiếc bút Vạn Bảo Long sơ sơ cũng đến 9 triệu đồng. Hơn nữa cái lực cổ tay ấy, đến anh ta là con nhà võ còn cảm thấy lực bất tòng tâm. Cho người quay lại đây. Một người phụ nữ không biết liêm sỉ như vậy, Lục Trình Thiên anh đây không có hứng thú. Tay vừa buông, một nửa chiếc bút lăn trên mặt bàn rơi xuống đất. Vâng. Người đàn ông cúi đầu đáp một tiếng, quay người lui ra. Có một thời khắc anh ta cảm thấy như mình có thể sẽ chết ở trong đó, trở thành một cái chết mất mặt nhất, bị dọa chết. Luật sư Lục sát khí trên người quá lớn, thật là đáng sợ. Anh sau này không muốn bị đẩy ra làm bia đỡ đạn thêm nữa. Không khí phòng làm việc đang hưng thịnh phồn vinh bỗng nhiên như bị phủ lên một tầng mây sấm sét, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sấm sét ập đến, đánh cho sống dở chết dở. Mọi người đều biết đại luật sư Lục của họ thời gian gần đây tâm trạng không tốt. Ai mà gặp xui xẻo động vào anh thì chỉ có chờ chết. Thời gian này, trong lòng người hoang mang, làm việc đều hết sức cẩn thận, chỉ lo sợ người bị gọi vào trong đó là mình. Ầm một tiếng, có một người đàn ông cầm tài liệu ủ rũ bước ra. Sao thế? Bị trả về rồi à? Đúng vậy. Người đàn ông chán nản gật đầu. Đồng nghiệp bên cạnh an ủi vỗ vỗ vai anh ta, tỏ ra thông cảm. Không sao, tôi đã bị từ chối 3 lần rồi. Lại có vài tiếng thở dài. Chẳng ai biết luật sư Lục tại sao lại trở nên nóng nảy như vậy. Tìm Lân Hoàng nghe ngóng tin tức, Lân Hoàng lại tự cứu lấy mình. Bọn họ chỉ cần giao tài liệu là được rồi. Người thư ký tội nghiệp ngày ngày phải đối mặt với đại ác ma như anh ta mới là người cần được an ủi nhất, có hiểu không? Có điều anh ta cũng không hiểu được luật sư Lục tại sao đột nhiên trở nên mưa nắng thất thường như vậy. Trông giống như là bị thất tình vậy. Nhưng anh ta cũng không dám nói ra. Nói rồi anh ta tuyệt đối đừng mong sống thoải mái. Đường Tổng, cuối cùng anh cũng đến. Đường Tổng, đã lâu không gặp, tại sao gần đây không thấy anh đến đây chơi? Đường Tổng, anh có khát không? Có đói không? Có muốn ăn chút điểm tâm không? Đường Kỳ Dũng đối với sự nhiệt tình bất ngờ này có chút bất ngờ. Tại sao người người có mắt khát khao nhìn vào mình, giống như đang nhìn vào một vị chúa cứu thế? Anh đã làm nên việc công đức lớn lao gì sao? Gần đây hình như anh cũng không làm gì cả. Ánh mắt thăm dò của anh nhìn Lân Hoàng một cái. Chuyện này là thế nào? Lân Hoàng xua xua tay, đuổi những người kia nhanh chóng đi làm việc. Bản thân dẫn Đường Kỳ Dũng đi về hướng văn phòng. Vừa đi vừa kích động nói: Anh Đường, cuối cùng anh cũng đến rồi. Sao thế? Từng người nhìn tôi như thể là cứu tinh vậy. Đường Kỳ Dũng hỏi. Lân Hoàng quệt đi lớp mồ hôi không hề tồn tại trên trán, cười khổ nói: Cái này nói ra dài dòng lắm. Chuyện là dạo gần đây luật sư Lục không biết có phải vì cơ thể không được khỏe, làm cho bọn tôi cũng thấy lo lắng theo. Vậy nên nhờ anh giúp đỡ hỏi han một câu. Anh ta nóng lòng muốn nói thẳng ra. Đường Kỳ Dũng vừa nghe đã hiểu là có chuyện gì, không nhịn được cười cười vài tiếng. Các anh ở đây phải gánh áp lực lớn, không chịu nổi rồi. Lân Hoàng gật gật đầu, lâu rồi lại lắc lắc đầu. Làm sao có thể nói là gánh không nổi áp lực lớn chứ? Nếu như để Đại Ma Vương ở bên trong nghe được, công việc thư ký của anh ta sẽ đến hồi kết. Anh Đường lại nói đùa rồi, tôi đương nhiên có thể chống đỡ được áp lực chứ, chỉ là muốn quan tâm luật sư Lục một chút. Anh ta mà chịu được một ngày thì coi như anh thua. Đường Kỳ Dũng vỗ vỗ vai Lân Hoàng, vừa nói tình ý sâu xa. Thực ra tình hình của luật sư Lục rất dễ chữa. Lân Hoàng vẻ mặt chăm chú lắng nghe Đường Kỳ Dũng dạy bảo. Luật sư Lục của chúng ta chỉ là thiếu đi sự điều tiết âm dương. Đường Kỳ Dũng nói xong cũng không thèm để ý đến Lân Hoàng đang ngẩn người đứng một chỗ, đẩy cửa phòng làm việc, bước thẳng vào bên trong. Điều tiết âm dương, điều tiết âm dương. Lân Hoàng bây giờ mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Đường Kỳ Dũng, cả người sững sờ. Bọn họ đều nghĩ rằng luật sư Lục có thể là vì gặp phải khó khăn nào đó, hoặc là vì gặp trở ngại nào đó trong quá trình phát triển, thì ra là do không có phụ nữ. Nhưng mà chuyện này cũng không hề hợp lý. Nếu như anh ta không mắc bệnh đãng trí thì cô Thiên Kim nhà họ Vũ kia hầu như ngày nào mà chả đến. Trong văn phòng cũng có phòng ngủ, muốn được điều tiết cũng không phải không thể. Nhưng mỗi lần cô Vũ rạng rỡ đi đến đều phải ủ rột đi ra. Không hiểu được, thực sự không hiểu được. Đường Kỳ Dũng vừa bước vào liền nhìn thấy Lục Trình Thiên đang ngồi trên chiếc ghế da xa xỉ, ung dung chậm rãi xem tài liệu, kéo lên một chiếc ghế ngồi lên trước bàn làm việc. Hai chân chồng lên nhau, lười nhác tựa vào lưng ghế nói: Thiên à, cậu có biết nhân viên sắp bị tình trạng này của cậu dọa cho chết không? Lục Trình Thiên lông mày không hề nhúc nhích, mặt không đổi sắc, đọc giấy tờ trên tay, giống như việc ngoài thế giới đều không liên quan đến anh. Đường Kỳ Dũng cũng không quan tâm Lục Trình Thiên có nghe thấy không, toe toét nói một mình: Cậu không biết lúc tôi đến, ánh mắt họ nhìn tôi như phát sáng cả lên, nhìn đến nỗi tôi có chút không đành lòng à? Vẫn không có người lên tiếng, anh ngước mắt lặng lẽ nhìn người bạn thân một cái, phát hiện ra anh ta căn bản không hề bận tâm, lại thay tài liệu khác để phê duyệt với một dáng vẻ bận rộn. Thiên. Lục Trình Thiên bị anh ta làm phiền, buông bỏ cây bút trên tay, ngẩng đầu nhìn anh ta, con ngươi lạnh lùng không hề dao động, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm dư thừa nào. Đường Kỳ Dũng không hề bị sự sắc lạnh của người bạn dọa sẫm, mỉm cười nhìn anh ta. Có không, tôi đây chỉ là đang truyền đạt ý dân thôi. Ai có ý kiến có thể để họ đến nói chuyện với tôi. Lục Trình Thiên thu ánh mắt lại, ngữ điệu nhàn nhạt nói: Nói chuyện với anh ta ư? Người ngoài kia cũng đâu phải đang chê số mệnh họ quá dài. Đường Kỳ Dũng nhìn một chồng tài liệu trên bàn làm việc như sắp chôn vùi người bạn của mình, lại bắt đầu bật chế độ làm việc điên cuồng đây mà. Lục Trình Thiên không thèm nhấc mí mắt lên, nói: Không có việc gì thì ra ngoài. Tôi đến đây đương nhiên là có việc rồi. Đường Kỳ Dũng đảo đảo con ngươi, giấu đi vẻ xảo quyệt trong đáy mắt, từ trong túi rút ra một mảnh giấy đặt lên trước mặt anh ta, giả vờ vô tình nói: Đừng nói tôi đối với huynh đệ chỉ có nhân tình không có nhân tính, thứ tôi biết có ngần này thôi. Đây là công sức anh tối qua đã tốn nhan sắc và thể lực để mua chuộc mới hỏi được địa chỉ này từ người phụ nữ dại tình kia. Tuy rằng chỉ là địa chỉ của một thành phố, nhưng đối với bản thân anh mà nói đã làm nên một chuyện rất lớn rồi. Lục Trình Thiên chỉ liếc một cái, lập tức gạt mảnh giấy xuống đất như một mảnh rác, tiếp tục công việc trên tay. Đường Kỳ Dũng nhìn thấy hành động của Lục Trình Thiên, những lời muốn nói toàn bộ nghẹn lại trong cổ họng không ra. anh còn nghĩ sẽ nhận được câu cảm ơn, đến lời đáp trả khách sáo anh cũng đã chuẩn bị cả rồi. Thực sự buông bỏ rồi sao? Thiên à, hiểu lầm của hai người cần có cậu giải quyết. Công việc đương nhiên là quan trọng, nhưng chẳng lẽ cô ấy không quan trọng sao? Sự hy sinh của Thiên đối với Vivi, anh ta là người nhìn thấy rõ ràng nhất. Thật sự không nhẫn tâm nhìn một đôi uyên ương yêu nhau lâu như thế, chỉ vì những hiểu nhầm sai trái mà đi đến đường cùng. Lục Trình Thiên ánh mắt hơi trầm lại, không vì Đường Kỳ Dũng là bạn bè mà nói chuyện mềm dịu hơn. Đừng có quên thân phận của cậu. Cái này tôi biết, cậu nghĩ đến việc tôi với cá nhỏ, tôi cũng không nói đến chuyện của mình mà, như vậy không phải tốt hơn sao? Đường Kỳ Dũng rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Điều phụ nữ cần không phải chỉ có một, trong việc này chúng ta có thể thực hiện kế hoạch khác. Cậu hy sinh bản thân như vậy thực sự có tốt không? Vì thực hiện nhiệm vụ đánh mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất cũng không quan trọng sao? Lục Trình Thiên tay cầm đầu bút, nhưng lại không quá một giây lại điềm nhiên tiếp tục chuyển động trên tấm văn kiện, giống như nửa giây vừa rồi ngưng lại như một ảo giác, giọng nói trầm thấp không chút lay động. Đường Kỳ Dũng, tôi không muốn nghe lại lời vừa rồi từ miệng cậu nói. Đường Kỳ Dũng nghe ra lời nói này của Lục Trình Thiên không phải là lời trêu chọc, nếu như còn nhiều lời sẽ định đuổi anh về sao? Quả đúng là phong cách của Lục Trình Thiên, không hề muốn lĩnh hội ý tốt của anh. Vậy coi như anh đã chưa từng nói ra đi, ai mà không có một chút nóng nảy chứ? Đường Kỳ Dũng nhấc người dậy, hướng về phía người đàn ông chỉ biết vùi đầu vào làm việc, nói một câu ý tứ sâu xa. Tùy cậu, chỉ cần cậu không cảm thấy tiếc nuối. Tiếng bước chân rời đi ngày càng xa, cho đến lúc từ cánh cửa truyền đến tiếng đóng cửa, động tác trên tay Lục Trình Thiên cũng theo đó mà dừng lại. Trong mắt là một bầu trời u tối. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống mảnh giấy dưới đất trơ trọi, bờ môi mỏng nhếch lên, năm ngón tay nắm chặt lại. Một cú đấm sáng xuống mặt bàn là bằng gỗ, phát ra một tiếng kêu cực lớn. Tài liệu trên bàn bị chấn động theo, bay lên cao mấy tờ, rồi toàn bộ rơi xuống đất, che phủ lên tấm giấy bé nhỏ chỉ vừa bằng một tấm danh thiếp. Lục Trình Thiên ngang ngược quen rồi, sự ngoan ngoãn của đàn diễn vi 4 năm nay càng vô tình nuôi dưỡng tính khí nóng nảy vốn có của anh. Anh nghĩ rằng kể cả bản thân có không cần giải thích thì cô cũng phải tự biết, phải tự hiểu. Nhưng chính vì ôm trong mình sự tự tin ung dung như vậy, Lục Trình Thiên khi vừa quay đầu lại liền phát hiện ra đã mất đi người phụ nữ ngốc nghếch mà anh yêu thương nhất. Kể cả như vậy thì đối với một người kiêu ngạo như anh, cho dù có làm sai rồi cũng sẽ không cúi đầu nhận lỗi đâu. Vốn dĩ chỉ định cho người phụ nữ kia một bài học nho nhỏ để cô ngoan ngoãn trở về bên anh, không ngờ rằng cô lại ngoan cố cứng đầu, lại thực sự dám bỏ chạy theo người đàn ông khác. Vậy thì bảo anh làm sao mà không tức giận cho được, không nổi nóng. Về thể diện thì anh cũng sẽ không còn, về tâm lý thì anh không thể chịu đựng được, nên đành cứ kiên trì chống chọi như thế. Sự tập trung lại rơi vào đống văn kiện trên bàn, vào chuyển động từng vòng quay của chiếc đồng hồ treo trên tường. Anh ở đó bất động như thể một hòn núi, đột nhiên gặp người nhặt đống tờ giấy vứt sang một bên, mảnh giấy vẫn yên lặng nằm ở đó. Địa chỉ đã tìm ra, đến bao giờ em qua đây lấy? Anh trực tiếp gửi cho tôi là được rồi. Vũ Thư đối với hiệu suất công việc của Lý Ngao đánh giá cao thêm vài phần. Người chuyên nghiệp đúng là khác nha, không tới một ngày đã điều tra được địa chỉ rõ ràng. Nhưng nếu để cô một mình đi gặp anh ta, trong lòng lại có chút kháng cự. Lý Ngao cũng không ép Vũ Thư, chỉ buông ra một câu: còn đi hay không là tùy cô. Vũ Thư, nếu như em muốn lấy nó, nhớ đến quán trà Hồng Uyển tìm tôi, không gặp không về. Tút tút tút, điện thoại đã bị cúp máy. Vũ Thư sắc mặt khó coi, nắm chặt chiếc điện thoại. Lý Ngao biết chắc cô không thể từ chối, cho nên mới dám ngang ngược như vậy. Vì để lấy được địa chỉ của Đan Diễn Vi, cô ta không thể không đến cuộc hẹn. Vũ Thư nghĩ một hồi, chỉ cần có thể làm cho Đan Diễn Vi sống không bằng chết, hy sinh một chút cũng không là gì. Hơn nữa, Lượng Lý Ngao cũng không dám thực sự làm gì cô. Chỉ cần hại chết cái đứa nghiệt chủng đó, cô sẽ tìm cái cớ đạp Lý Ngao ra, sau đó có thể không lộ chút sơ hở mà về bên Trình Thiên. Vũ Thư ở đây bản tính đắc ý hả hê, quên mất rằng Lý Ngao là một sát thủ ăn thịt người không nhà xương. Trong thế giới của anh ta, không có chữ thiệt. Ngày mai chính là ngày Du Du phải làm phẫu thuật. Đàn diễn vi đồn đáo phối hợp cùng bác sĩ thu xếp đồ đạc cần thiết. Hà Cảnh Quân sau khi nhận được một cú điện thoại, chỉ kịp giải thích với đàn diễn vi một câu, liền vội vàng ngồi máy bay riêng về nước. Du Du, con có sợ không? Đàn diễn vi vỗ về khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm, dịu dàng hỏi. Du Du lắc đầu nói, có mẹ ở đây, Du Du không sợ. Bé chỉ có chút hồi hộp mà thôi. Đàn diễn vi làm sao có thể không thấu hiểu đứa con của mình đây. Bé đang không muốn mẹ lo lắng, cho nên giả vờ không sao. Du Du yên tâm, mẹ sẽ luôn ở bên con. Chúng ta bây giờ đi ăn có được không? Hôm nay Du Du sẽ là người quyết định. Được ạ, được ạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn Pizza Hut đi. Bé gần đây đột nhiên thích mùi vị của pizza, mà mẹ lại không cho ăn nhiều. Đàn diễn vi suy nghĩ, chiều ngày mai mới làm phẫu thuật, bây giờ ăn có thể sẽ tiêu hóa hết được, cho nên liền đồng ý. Được, vậy mẹ dẫn con đi ăn Pizza Hut. Yeah, mẹ là nhất. Du Du mừng rỡ reo lên, khuôn mặt ngập tràn nụ cười rực rỡ cả mặt trời trên kia, khiến những âu lo phiền muộn trong lòng đàn diễn vi tiêu tan đi không ít. Cuộc phẫu thuật ngày mai không có ai sốt ruột hơn cô. Mặc dù bác sĩ nói có 90% thành công, nhưng mà cô vẫn không dám nghĩ tới 10% còn lại. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, cô liền cảm giác không thể thở nổi. Đàn diễn vi thay cho Du Du một bộ áo phông quần đùi, đội cho bé một chiếc mũ lưỡi chai, chỉ lo bé cháy nắng hỏng cả người. Bầu trời nước ngoài không được xanh hơn trong nước là mấy, điều khác biệt duy nhất có lẽ chính là vĩ độ. Vừa ra khỏi phòng điều hòa, cái nóng mà mắt thịt có thể cảm nhận được phả vào mặt. Tia tử ngoại cực kỳ độc hại, kể cả một người ngại phiền phức như đàn diễn vi cũng phải bôi cho mình một lớp kem chống nắng. Thật tốt vì Hà Cảnh Quân trước khi rời đi để thuộc hạ và lái xe của anh lại để cô sai bảo, giảm bớt được không ít phiền phức. Ví dụ hôm nay bọn họ phải ra ngoài, không cần phải chờ taxi, lập tức có thể đến Pizza Hut trong thành phố. Điều đàn diễn vi không biết đó là cô vừa cùng Du Du bước chân lên xe, có người đã bước chân xuống vùng đất này. Bất kể thời tiết khắc nghiệt nhường nào, nhiệt độ nóng bức bao nhiêu, Lục Trình Thiên vẫn đều mặc chiếc áo sơ mi tây màu đen, chiếc ngực thắt cà vạt gọn gàng không sai một nếp, mang trên mặt một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Thời tiết nóng nực như vậy mà trên trán anh đến một vệt mồ hôi cũng không có, hoàn toàn dựa vào thân nhiệt để áp đi thời tiết nóng bức này. Không sai, anh hôm qua đã trực tiếp cho người đặt vé, ngày thứ hai liền bay tới đây, không phải vì điều gì khác, chỉ là đúng lúc có việc phải đi công tác ở đây. Chỉ thế mà thôi. Trước cửa sân bay, một chiếc xe Bentley kiểu dài dừng trước mặt anh. Từ trên xe bước xuống một người tài xế, cung kính mở cửa xe cho anh, nói: "Luật sư Lục, mời lên xe." Lục Trình Thiên đẩy gọng kính râm trên sống mũi, không nói một lời, cúi người ngồi vào trong. Bị điểm danh đi công tác cùng anh là Lân Hoàng, xách chiếc cặp tài liệu nhận mệnh lệnh đi theo. Hôm qua nhận được tin phải đi nước ngoài công tác, khiến cho anh ta ngoài việc không kịp trở tay còn có chút hoang mang ngỡ ngàng. Từ bao giờ mà nghiệp vụ của bọn họ lại tiến triển xa đến như vậy? Cho đến khi nhìn thấy tài liệu luật sư Lục đưa cho mình, anh mới biết, hóa ra thực sự có chuyện như vậy. Một công ty thương mại nước ngoài đang phát sinh tranh chấp, sợ rằng bản thân mời luật sư không đủ tốt, cho nên đặc biệt bỏ ra mức thù lao lớn để mời luật sư Lục của chúng ta đến. Cho nên anh ta đành phải đi theo công tác cùng rồi. Lục Trình Thiên ở trong khách sạn 5 sao đã được sắp xếp sẵn, nhưng chưa phải lập tức đi gặp đương sự, cho nên thả tự do cho kẻ theo bên cạnh, tự mình lái xe đi ra ngoài. Trong quán Pizza Hut, đàn diễn vi dặn dò Du Du ngồi trên ghế đợi. Cô đi xếp hàng, Du Du đung đưa cái chân bé nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Đàn diễn vi vừa rời khỏi chưa được bao lâu, một người giữa trời nóng mặc áo tây dày da để cửa bước vào. Mặc dù mang khuôn mặt của một người châu Á, nhưng cơ thể cao to rắn giỏi, không hề thua kém bất kỳ một người đàn ông ngoại quốc nào. Sức hút mạnh mẽ có thể trực tiếp hạ gục tất cả mọi người. Thêm vào đó là ngũ quan cùng khí chất xuất chúng, ngay lập tức mọi ánh mắt bị thu hút bởi anh. Trong quán xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đàn diễn vi làm sao có thể không biết. Chỉ tùy ý nhìn một cái, mắt cô trợn lên như sắp rơi ra khỏi tròng, tay run rẩy suýt nữa làm rơi chiếc khay trên tay. Chết tiệt, Lục Trình Thiên, người đàn ông này làm sao lại xuất hiện ở đây vậy? Anh ta không phải nhẽ ra đang ngồi trong phòng làm việc, hít điều hòa, xử lý công việc mà anh ta tận tâm nhất sao? Nếu không có cũng có thể cùng Vũ Thư đi âu yếm khắp nơi, tại sao lại xuất hiện ở đây được? Nghĩ tới Su Su đang ngồi trong đám đông, quả tim của đàn diễn vi liền giật mạnh lên. Cô nhất định không thể để Lục Trình Thiên nhìn thấy Su Su được. Nhưng mà cô đang nhìn vào vị trí ngồi của mình, không thấy có bóng dáng của Su Su. Đột nhiên mặt cô trắng bệch. Làm sao đây? Không phải Du Du đã bị lạc mất rồi chứ? Vào đúng thời khắc đàn diễn vi sắp sụp đổ, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của đàn diễn vi, còn làm động tác ra hiệu cô khẽ tiếng, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu làm cho người ta buồn cười. Mẹ ơi, nhỏ tiếng một chút, con nhìn thấy ba rồi. Đàn diễn vi nhìn thấy Du Du đã chạy tới, hơi thở đang nín chặt liền được buông ra. Có điều khi nghe thấy tiếng của anh ta, quả tim lại một lần nữa giật mạnh. Đúng rồi, việc phiền phức nhất vẫn chưa được giải quyết. Đúng lúc cô muốn dẫn Du Du từ cửa sau lặng lẽ rời đi, nhưng khi đã xui xẻo thì cô uống nước lã cũng mắc răng. Cô bị phát hiện rồi. Đàn diễn vi nhìn người đàn ông sắc mặt u ám đáng sợ kia đang sải rộng bước hướng về phía mình. Trái tim cô như sắp đứt khỏi cuống. Làm sao đây? Anh ta sắp đến rồi. Anh ta sẽ lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Du Du mất. Cô tuyệt đối không thể để mất Du Du. Đã kiên trì đến bước đường cùng rồi. Nhất định không thể để đổ hết xuống sông xuống bể. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 30 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.